Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, thông thiên ngạc ngư. Thực mau, An Vũ Đồng bên này đại dương chân liền nướng hảo. An Vũ Đồng xé xuống tới một khối thịt dê bỏ vào trong miệng. Chỉ là một giây đồng hồ, nàng phi một ngụm liền cầm thịt cấp phun ra. Phi phi phi. Đây là vật gì? Thật khó ăn. An Vũ Đồng nhíu mày nói. Kia mấy cái thiếu gia cũng đều là có chút ngượng ngùng nhất tiếu. Bọn họ đều không phải là chuyên nghiệp. Đều là lần đầu tiên thượng thủ. Hơn nữa bọn họ tới thời điểm cơ hồ quên mất mang nướng liêu. Cho nên nướng ra tới đại dương chân thập phần khó ăn. Bất đồng với bọn họ, Tống Kiệt nơi này quả thực chính là dã ngoại tiên cảnh. Tại dã ngoại, nhất cơ chàng lộc lộc thời điểm, người nhìn đến một người ở trước mặt người ăn nướng, còn ăn như vậy hương, người tuyệt đối là chịu đựng không ở cái loại này dụ hoặc. An Vũ Đồng đứng lên, xoa eo, chỉ một cái Tống Kiệt, đại kêu lên, cái kia ai, đem người bên kia thịt xuyến toàn bộ lấy lại đây, ta đói, dứt lời. Một bên một người thiếu gia tùy tiện liền đi đoạt Tống Kiệt trên vĩ nướng thịt dê xuyến. Nhưng là lại bị Tống Kiệt một cầm chụp bay tay. Tống Kiệt nhìn cái kia thiếu gia. Nói, cái này là của ta. Muốn ăn chính mình nướng đi. Ua, ngươi biết ta là ai không? Một cái nhỏ bảo tiêu. Ăn ngươi điểm thịt dê xuyến thế nào? Cùng lắm thì trở về tăng lương cho ngươi. Dứt lời. Cái kia thiếu gia lại giơ tay đi lấy Tống Kiệt trên vĩ nướng thịt dê xuyến. Mà Tống Kiệt lại một lần chụp bay hắn tay. Giận nói, muốn ăn chính mình nướng đi. Ai là bảo tiêu? Ngươi mắng ai đâu? Không phải bảo tiêu. Cái kia thiếu gia lúc ấy liền có điểm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không phải bảo tiêu. Nhìn hắn ăn mặc, cũng không giống là An Vũ Đồng bằng hữu a. An Vũ Đồng không có như vậy đồ quê mùa bằng hữu đi. An Vũ Đồng cũng là nhìn về phía Tống Kiệt. Phát hiện Tống Kiệt ăn mặc đích xác không giống như là bảo tiêu. Nhưng là nàng cũng không phải là của mình bằng hữu. Như vậy hắn vì cái gì hỗn tại đội ngũ của mình chi chung đâu. Ngươi không phải bảo tiêu. Vậy ngươi là ai? An Vũ Đồng hỏi. Tống Kiệt loát một ngụm xuyến. Nói. Vào núi tới chơi, không thành suy nghĩ lộ tuyến của các ngươi cư nhiên cùng ta giống nhau. Chỗ lấy các ngươi liền đi theo ta đi một đường. Tống Kiệt đây là thập phần không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn đi theo An Vũ Đồng đội ngũ đi một đường. Nhưng là hắn lại chết không biết xấu hổ nói thành An Vũ Đồng đi theo hắn đi một đường. An Vũ Đồng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đi một ngày. Thẳng đến hiện tại nàng mới phát hiện, trong đội ngũ của mình cư nhiên nhiều một người không quen biết. Người cư nhiên đi theo chúng ta. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. An Vũ Đồng tức khắc liền nổi giận. Nói là nổi giận, nàng nhưng thật ra là suy nghĩ cầm Tống Kiệt chảo sau khi thức dậy hảo bá chiếm trên vị nướng thịt. Xuyến, dứt lời, cái kia hộ vệ áo đen nháy mắt ở giữa liền động. Nhất thời chi gian, hơn 10 người bảo tiêu liền vây quanh, mà Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa muốn động thủ. Không thành suy nghĩ lúc này một tiếng giống to thanh âm truyền đến. Ai cho các ngươi nổi lửa nướng? Mọi người quay đầu một xem, chỉ thấy An lão nổi giận đùng đùng nhanh chóng đã đi tới. Mà mọi người vẻ mặt mộng bức, nổi lửa làm sao vậy? An lão đi tới lúc sau. Nhìn đống lửa cùng với trên đống lửa đại dương chân, thở hổn hển, nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy, nơi này nhiều như vậy dã thú cường đại, các ngươi liền không sợ có dã thú ra tới ăn các ngươi sao? Dọc theo đường đi, chúng ta tổn thất người còn thiếu sao? An Vũ Đồng thấy An lão tức giận, cũng là le cái lưỡi nhỏ một cái, nói ra, An lão, không sao chứ? Chúng ta chung quanh như vậy trống trải, sẽ không có dạ thú. Giọng nói mới vừa rơi, tiếng gầm lên giận dữ liền từ nơi không xa rừng cây bên trong truyền tới. Này một tiếng động tĩnh lớn hết sức, quả thực có thể dùng đinh tai nhức óc bốn chữ này tới hình dung. An lão sắc mặt lúc ấy chính là nhất biến. Hỏng rồi, thịch thịch thịch, mọi người chỉ nghe thấy một trận tiếng vang to lớn. Tựa hồ có một cái đồ vật to lớn chính hướng về bọn hắn dựa sát lại đây. Liền An lão đều là sắc mặt biến đổi lớn. An Vũ Đồng càng là bị sợ tới mức hoa dung thất sắc. Không lâu sau, bọn họ thấy được không rừng cây xa xa một mảnh tiếp theo một mảnh sập. Tựa hồ cái kia đồ vật to lớn cầm đại thụ đều cấp đụng ngã giống nhau. Ông trời của ta ha, có thể cầm thụ đều đâm cũng. Đó là vật gì a? Không phải là thật lớn máy kéo đi. Sau đó không lâu, bọn họ liền thấy được làm cho bọn họ cả đời này khó quên một màn. Chỉ thấy một cái thật lớn cá sấu từ nơi không xa đã đi tới. Cái kia cá sấu phi thường thật lớn. Ước chừng có một chiếc xe buýt như vậy đại. Nó mỗi một lần đi lại, đều có thể đâm khen ngược mấy khỏa đại thụ. Kia đại thụ tại trước mặt của nó tựa hồ chỉ là nhỏ thảo giống nhau. Một chạm vào liền cũng, mặc dù nói đó là một con thật lớn cá sấu, nhưng cũng không hoàn toàn đúng cá sấu. Bởi vì là trên đầu của nó, cư nhiên mọc ra hai cái thật lớn nghiêu nơi hẻo lánh. Nghiêu nơi hẻo lánh chi gian lại có tia chớp tương liên. Một viên thật lớn điện cầu trôi nổi tại nghiêu nơi hẻo lánh chi gian. Thông Thiên ngạc ngư, Tống Kiệt lập tức liền nhận ra cái này hồn thú thân phận. Đây đúng là tại đấu la đại lục chi bên trong phi thường hung hãn Thông Thiên ngạc ngư. Cá sấu vốn chính là động vật ăn thịt, hơn nữa còn là động vật máu lạnh, cho nên Thông Thiên ngạc ngư là cực là nguy hiểm một loại linh thú. Nó nhìn thấy những sinh vật khác lúc sau, đều sẽ phát ra tiến công, tiến hành săn giết. Mà vừa mới đại dương chân cùng mùi thơm nướng hút đưa tới này chỉ Thông Thiên ngạc ngư. Nó phát hiện Tống Kiệt bọn họ, ánh mắt bên trong đều lộ ra quang mang. Tống Kiệt tại nó mắt bên trong, chỉ là một trận mỹ thực. An Vũ Đồng càng là bị sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nàng đại kêu lên, ông trời của ta ha, trên thế giới này tại sao có thể có sinh vật như vậy? Tận thế sao? An Vũ Đồng hoảng loạn, bên người nàng những thiếu gia khác cũng đều có chút bối rối. Chỉ có cái người khác còn may mắn nói, vô sự vô sự, chúng ta người nhiều, còn có thương, huống chi, chúng ta còn có An lão. Dứt lời, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, đem ánh mắt đầu hướng về phía An lão, tại cái này một chi đội ngũ chi chung. An lão quả thực chính là bọn họ người tâm phúc. Chỉ cần An lão còn ở, bọn họ liền sẽ không đặc biệt sợ hãi. Bởi vì là An lão là hải đảo An gia chưa bỏ vị nào ở ngoài kinh khủng nhất tồn tại. Nhưng là bọn họ không có chú ý tới. Cho dù là An lão, cũng đều sắc mặt trắng bệch. Này chỉ Thông Thiên ngạc ngư thật sự là quá cường đại. Tống Kiệt có thể cảm giác được. Đây là một con 90 vạn năm hồn thú, chỉ kém 10 vạn năm, nó liền chính là 100 vạn năm cấp bậc hồn thú. Mà 90 vạn năm hồn thú là thực lực gì? Dùng dị năng giả cảnh giới tới nói, nó chính là một cái nửa bước chí tôn dị năng cao thủ. Khống chế đỉnh, An lão tuy rằng cũng là khống chế cấp bậc dị năng giả, cũng ở khống chế cảnh giới đắm chìm nhiều năm. Nhưng là hắn hay là từ Thông Thiên ngạc ngư trên người cảm thấy nguy cơ to lớn. Hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ không phải này chỉ Thông Thiên ngạc ngư đối thủ. Không sai, An lão khẳng định không phải Thông Thiên ngạc ngư đối thủ. Bởi vì là Thông Thiên ngạc ngư, là hồn thú chi chung vạm vỡ nhất tồn tại. Lực chiến đấu của nó, là khác cùng đẳng cấp hồn thú không thể so sánh với. Đây là giống vậy một con sống hơn mấy năm con thỏ cùng cầu. Sống hơn mấy năm con thỏ tuy rằng cũng biến khôn khéo rất nhiều. Nhưng là xa không có cầu sức chiến đấu cường đại. Đồng dạng nói lẽ ra, Thông thiên ngạc ngư là sức chiến đấu rất mạnh một cái giống loài. An lão, không nhất định là đối thủ của nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.